Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 203, tư duy khảm thể. Đầu não, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không tĩnh lặng, một ánh lửa nổ lên. Hoàn toàn yên tĩnh, không có âm thanh, ở vũ trụ này có vẻ phá lệ, tàn khốc. Chấn Thiên Viêm huy động hai tay, hỏa diễm bắn ra từ nắm đấm. Một quyền xuyên qua một chiếc chiến hạm từ dưới lên trên. Các loại chủng tộc bất đồng xung quanh hướng về phía hắn. Nhưng một đạo, toàn phong hỏa diễm, dài đến mấy vạn cây em càn quét đại lượng địch nhân. Các loại ánh sáng nổ tung trong vũ trụ. Trong một đoàn tinh anh nhỏ, cô sa phong hấp dẫn đại lượng hỏa lực. Sau đó hóa giải, trong một vùng không gian khác. Thủ nỗ của tinh hà ban lan bắn điên cuồng, vô số tia sáng bắn ra giống như nở hoa, giết chết vô số sinh vật ngoại tộc. Tư duy khảm thể cũng thử khống chế tư duy của nhân loại yếu đuối nhưng rất khó thành công. Lục Thương tìm được một tinh cầu, sau đó chiếm lĩnh. Lục Thương hủy diệt xong kiến trúc mang ký hiệu trung tâm tư duy. Tất cả tư duy khảm thể đều rơi xuống. Những sinh vật bị khống chế cũng được giải phóng, nhưng mất đi tư duy khảm thể khống chế. Không lâu sau khi bọn họ được giải phóng liền trực tiếp tử vong. Sau khi tư duy khảm thể khống chế đều sẽ trực tiếp giết chết. Đơn thuần khống chế thi thể bên ngoài, giống như ký sinh trùng một dạng. Lục Thương triển khai một bản vẽ, kiến trúc, LV9, trong lúc nhất thời trong không gian. Vô số tài liệu căn cứ theo không gian di chuyển đến. Thời gian gần như trong nháy mắt, liền xây xong một kiến trúc mới. Tiêu chí nhân tộc, hiệu quả kiến trúc, thay đổi tinh cầu này thành lãnh địa của nhân tộc. Lãnh địa của nhân tộc, nghĩa là quyền hạn Lục Thương có thể điều động càng nhiều hơn. Giống như thiết lập điểm phục sinh để dằn vặt tư không lưu trước kia. Chỉ cần là lãnh địa nhân tộc, Lục Thương liền có vô số quyền hạn hành sự, còn tư không lưu đã sớm chết rồi, chết trong thế giới cấp 1, chết dưới dằn vặt vô tận. Lãnh địa đầu tiên của nhân tộc đã thành lập, quyền hạn nhân hoàng, mở ra tinh môn, một đạo tinh không truyền tống môn mở ra trên tinh cầu. Di chuyển khoảng cách dài như vậy, tất nhiên cần phải thành lập thủ đoạn di chuyển. Tinh môn chính là cầu nối giữa tinh cầu với tinh cầu. Cùng loại với truyền tống trận, đương nhiên chỉ có thể kết nối tinh cầu đã trở thành lãnh địa của nhân tộc. Lục Thương vẫn chưa tìm được đầu não của tư duy khảm thể. Tin tức có liên quan tới đầu não đều bị giấu trong vô số cấp mã hóa. Tư duy khảm thể phổ thông không cách nào trộm được vị trí đầu não của đối phương. Mục tiêu đầu tiên, tư duy khảm thể. Lục Thương không đi quản Á Thần kia. Á Thần cũng không phải người chơi còn lại có thể hạ dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại chỗ của hắn là đại tinh hệ chỗ ở của tư duy khảm thể. Lục Thương tạm thời không có khả năng di chuyển trực tiếp vượt qua đại tinh hệ. Nếu muốn vượt qua mấy triệu năm ánh sáng, vẫn phải dùng truyền tống trận. Lục Thương mở tinh đồ ra. Bây giờ bản đồ đã có thể được gọi là tinh đồ. Ở giữa hai đại tinh hệ xoay tròn, vị trí của Lục Thương chỉ là một hành tinh phổ thông trong vô số hệ hàng tinh. Một chút ánh sáng màu xanh sáng lên. Đây là ánh sáng đại biểu thiết lập thành công kiến trúc tiêu chí nhân tộc. Tốc độ một bộ phận nhân tộc rất nhanh, lập tức tấn công xong phòng ngự của tinh cầu yếu, thành lập từng tiêu chí nhân tộc. Kết nối tinh môn lẫn nhau, một tấm lưới truyền tống lớn đại biểu cho nhân tộc thành lập trong vũ trụ. Phòng ngự của tư duy khảm thể có mạnh có yếu, có thể trên vài tinh cầu, một tư duy khảm thể cũng không có. Có vài tinh cầu là những chủng tộc cao cấp khác ở, loại chủng tộc cao cấp này làm sao đánh thắng được nhân tộc. 10 nhân tộc sức chiến đấu trung cấp đủ để đánh 1.000 người bọn họ. Mà những người không phải thành viên chiến đấu, thì đến tinh cầu đã bị tấn công xong. Sau khi yên ổn, lập tức bắt tay kiến thiết nhân tộc. tất cả tư duy khảm thể cũng không thể đều là thành viên chiến đấu. Hoặc là nói, bản thân tư duy khảm thể không thích hợp chiến đấu trực tiếp. Chỉ am hiểu thao túng, kiểm tra đến vị trí của nhân hoàng. Đang xin trợ giúp, phê chuẩn trợ giúp, đang xin trợ giúp cấp 2. Thỉnh cầu đã đưa lên phó não đã phê chuẩn, đang xin sức chiến đấu cao nhất trợ giúp. Thỉnh cầu đã đưa đến đầu não đã phê chuẩn. Chỗ của Lục Thương lúc này là tinh cầu thứ 3 của hệ hành tinh thứ 15 trong đoàn hành tinh số AEX-1123. Đồng thời Lục Thương không chút nào che giấu quỹ tích hành tung của mình. Càng không che đậy hơi thở của mình. Tới thật nhiều càng tốt. Lục Thương bay lên, đứng thẳng trong hư không. Nếu không bắt được một vài tư duy khảm thể quyền hạn cao cấp, hắn làm sao dò ra được vị trí đầu não của đối phương? Bắt giặc phải bắt vua trước. Phương pháp giết đối phương tốt nhất đương nhiên vẫn là giết hoàng giả của đối phương. Tuy nhiên số lượng nhân khẩu của nhân tộc cũng quan trọng vô cùng. Năng lực truy tìm kẻ địch của quan vị chủng tộc đều là nhất lưu. Số lượng nhân khẩu giảm xuống đến trình độ nhất định cũng sẽ bị phán định là diệt tộc. Lục Thương không muốn mình chưa chết, lại bị tộc nhân vướng chân, cũng không thể mang theo bên người nhiều nhân tộc như vậy. Điều này cản trở cỡ nào? Vô số hạm đội nhảy từ trong không gian đi ra, ở phía sau là từng dị thú lớn như tinh cầu đồng hành. Những sinh vật này đều là boss hoang dã bị tư duy khảm thể thuần phục. Nhân hoàng là sức chiến đấu cao nhất của nhân tộc. Tất nhiên tư duy khảm thể cũng không keo kiệt. 100 triệu, 1 tỷ, 100 ức, 10 tỷ, 1.000 ức, 100 tỷ. Số lượng này chỉ là số lượng chiến hạm. Đồng thời xa xa mấy trăm năm ánh sáng, vô số hành tinh bị cải tạo thay đổi hướng. Giữa các hành tinh có ánh sáng năng lượng màu đỏ kết nối. Xung quanh hành tinh khuếch tán từng vòng năng lượng, giống như bão năng lượng. Phóng xa vặn vẹo thời không, là thiên phú chủng tộc của tư duy khảm thể. Tập hợp năng lượng của toàn bộ hệ hành tinh xung quanh thành một hệ thống hành tinh. Sử dụng làm năng lượng cho kỹ năng phóng ra, mở rộng sát thương gấp mấy trăm lần. Vô số tư duy khảm thể vây quanh Lục Thương. Một vài nhân tộc đi qua tinh môn tới hành tinh này. Bọn họ cũng thấy là địch nhân vô cùng vô tận. Số lượng những địch nhân này rất nhiều, thậm chí có thể so với những ngôi sao. Hơn nữa còn có sinh vật khủng bố lớn như hành tinh. Cùng với khí tức của năng lượng hành tinh kinh khủng bao phủ xuống cả tinh cầu. Đột nhiên, một sinh vật bán trong suốt bước ra từ trong không gian. Thân thể sinh vật này mềm mại giống như sứa. Trong suốt, một nửa giống người, một nửa giống sứa. Trong nháy mắt thân ảnh này xuất hiện, ý thức của tư duy khảm thể trong vùng thời không này đều trở nên sôi trào. Đầu não, đầu não, đầu não, vô số chủng tộc bị tư duy khảm thể khống chế đều lâm vào cuồng nhiệt. Hướng phía đạo thân ảnh kia bái lễ, tư duy khảm thể, đầu não, tư duy khảm thể, đầu não không để ý đến tiếng hô cuồng nhiệt kia. Mà trực tiếp đối diện với nhân hoàng, quan vị nhân tộc, nhân hoàng, ta hy vọng đối thoại trực tiếp với ngươi. Cách chương.